Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524. Tá ma giết lừa. Hạ, Thiên Đạo Lưu đem Kim Ngạc Đấu La an trí đến trên mặt đất về sau. Dùng nháy mắt ra hiệu cho Thiên Quân Đấu La. Thiên Quân Đấu La hiểu ý về sau. Lập tức mang theo Kim Ngạc Đấu La rời đi nơi này. Loại thương thế này nếu không kịp thời cứu chữa, liền xem như cấp 98 hồn lực tu vi, vậy cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Mặc Lâm cũng không có ngăn cản việc này. Chính mình vốn là đáp ứng Thiên Nhận Tiết không nháo chết người. Vừa mới một quyền kia cũng đã đầy đủ cho hả giận. Duy nhất làm hắn khó chịu chính là cái này một quyền không có đánh ở trên mặt Thiên Đạo Lưu. Mới trôi qua nhiều năm như vậy, liền ngay cả Kim Ngạc đều không phải là đối thủ của ngươi. Quả nhiên hậu sinh khảo úy a, Thiên Đạo Lưu khi nói xong lời này, dường như Mặc Lâm là trải qua một cuộc ác chiến mới miễn cưỡng thủ thắng bình thường. Mặc Lâm lại tại lúc này cười cười, châm chọc nói, Thiên Đạo Lưu, mặc dù ngươi điều chỉnh rất nhanh, nhưng là vừa mới ngươi thấy kia lão ngạc ngư thương thế lúc ngắn ngủi biểu lộ. Ta còn là nhìn thấy. Đừng cùng ta giả bộ. Hoặc là thả sư tỷ của ta. Hoặc là ngươi đem địa phương nói cho ta. Chính ta đi. Mặc Lâm lời nói bá đạo vô cùng. Đích xác xác thực không có cho Thiên Đạo Lưu một phần mặt mũi. Như là thượng vị giả đang cùng mình hạ nhân nói chuyện. Từ lúc Thiên Đạo Lưu cha mẹ qua đời đến nay, Mặc Lâm là cái thứ nhất như thế nói chuyện cùng hắn người. Thả người. Ngươi cũng đã biết chỗ ngươi sư tỷ bây giờ rốt cuộc là gì tình huống. Thiên Đạo Lưu thân ở cao vị không biết bao nhiêu năm. Mặc Lâm như vậy không khách khí. Hắn không có lý do cũng không nguyện ý cứ như vậy đem người thả. Ha ha ha. Nhưng, nghe được Thiên Đạo Lưu lời nói, Mặc Lâm lại bắt đầu cười lớn. Không chỉ Thiên Đạo Lưu một phương người không có phản ứng qua tới phát sinh cái gì. Kỳ Lân. Phượng Hoàng cùng Bệ Ngạn cũng giống vậy. Không biết Mặc Lâm vì sao bật cười. Đợi đến tiếng cười kết thúc, Mặc Lâm biến sắc, nghiêm túc vô cùng. Thiên Đạo Lưu, sư tỷ ta có thể phát sinh cái gì? Không phải liền là kế thừa một cái cùng thiên sứ thần không dễ đối phó thần vị sao? Năm đó ngươi ngay cả sư phụ ta có khả năng kế thừa thần vị đều có thể nhẫn. Bây giờ lại nhẫn không được sư tỷ của ta sao? Kỳ thật. Mặc Lâm nói đến còn chưa đủ trực tiếp, bởi vì không hề nghi ngờ là, năm đó Bỉ Bỉ Đông vậy cũng không chỉ là kế thừa một cái cùng thiên sứ thần không hợp nhau thần vị, còn hấp thu thiên tầm tật thân thể cùng linh hồn, tuyệt đối là thỏa thỏa tà hồn sư hành vi. Dựa theo Thiên Đạo Lưu hiện tại logic, Bỉ Bỉ Đông lúc ấy nên bị xử tử, sở dĩ Thiên Đạo Lưu không có làm như thế, bất quá là bởi vì Bỉ Bỉ Đông còn có giá trị. Đồng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp giáo hoàng người thừa kế thôi. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông không có ý định tiến thêm một bước. Thiên Nhận Tuyết còn không tại. Thiên Đạo Lưu liền tá ma giết lừa. Bắt đầu nhằm vào Bỉ Bỉ Đông cùng hắn dưới người. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng. Bây giờ còn hoàn toàn mất đi La Sát Thần lực lượng. Không tốt trực tiếp động nàng. Có thể Hồ Liệt Na liền không giống. Không chỉ bản thân đối Thiên Đạo Lưu tới nói liền không có cái gì giá trị. Còn vừa vặn sống được một cái mặt trái thần kế vị quyền. Càng là Bỉ Bỉ Đông đồ đệ. Cầm nàng khai đao lại là thích hợp bất quá. Thiên Đạo Lưu, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Ngươi là tại nhằm vào sư phụ của ta. Nhưng cầm một cái vãn bối khai đao. Ngươi cũng đủ không biết xấu hổ. Mặc Lâm lời nói không chút nào che lấp. Nghĩ muốn trực tiếp đem Thiên Đạo Lưu tấm màn che cũng cho kéo xuống. Trong mắt hắn, Thiên Đạo Lưu mục đích có thể nói là phi thường hiểu rõ. Chỉ là, Thiên Đạo Lưu cũng không có bất luận cái gì bối rối. Tựa hồ Mặc Lâm lời nói cũng không hãm hại đến hắn. Báo đáp lấy cười khinh bỉ. Nói, nhằm vào Bỉ Bỉ Đông. Ta vì cái gì muốn nhằm vào nàng? Nếu nàng vẫn là La Sát thần vị người thừa kế. Ta ngược lại là sẽ kiêng kỵ nàng. Nhưng bây giờ, nàng đáng giá lão phu chú ý nhiều như vậy. Võ hồn điện hết thảy cuối cùng sẽ trở lại thiên gia trong tay. Cho dù bái ngươi ban tặng, cháu gái của ta cùng ta quan hệ không tốt, nhưng chỉ cần tương lai giáo hoàng là Tuyết Nhi, với ta mà nói cũng không khác biệt. Những lời này xuống tới, Mặc Lâm ngây ra một lúc, bởi vì thiên đạo lưu lời nói đơn lấy ra cũng không có cái gì logic lỗ thủng. Có thể Mặc Lâm rất nhanh phản ứng lại, coi như đơn lấy ra nhìn không có gì, nhưng muốn tổng hợp hắn làm việc lời nói, vẫn là trăm ngàn chỗ hở, vẫn là câu nói kia, ngươi thiên đạo lưu ngay cả La Sát Thần đều có thể nhẫn. Tại sao nhẫn không được khác mặt trái thần chỉ? Mặc Lâm suy tư trong một giây lát, không có ra kết quả gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy bây giờ mặc chế phục thời điểm, hắn trong nháy mắt hiểu, thiên đạo lưu nghĩ muốn là võ hồn điện độc bộ thiên hạ. Tối thiểu nhất cũng muốn cam đoan võ hồn điện tại đấu la đại lục giới hồn sư vị trí thứ nhất không? Thể dung chuyển, nhưng bây giờ tư ân điện phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa cùng Mặc Lâm lúc ấy tại trong hội nghị theo như lời cũng không kiểu như là bậc cao nhất. Tư ân điện hoàn toàn là một cái độc lập tự chủ tổ chức. Căn bản không có ở võ hồn điện dưới sự khống chế. Nhưng, Bỉ Bỉ Đông cũng không hề để ý tư ân điện mạnh mẽ phát triển. Dù là hiện tại đã có mảng lớn thực tế khống chế lãnh thổ, vẫn là không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Bởi vậy, thiên đạo lưu hắn gấp. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Con thỏ gấp cũng cắn người. Hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng là nghĩ rõ ràng điểm ấy, không đại biểu Mặc Lâm liền có thể tán đồng thiên đạo lưu phong cách làm việc. Bởi vì bây giờ hiệu quả tốt phải có chút khoa trương. Lấy Bỉ Bỉ Đông những năm này tích lũy nhân vọng, giáo hoàng điện đều không có người. Hồ Liệt Na có khả năng bị thiên đạo lưu định tính vì tà hồn sư. Chỉ có Hồ Liệt Na tên đồ đệ này bị định tính vì tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông cái này giáo hoàng mới có thể rơi xuống như thế trong cảnh địa. Một mực cùng Mặc Lâm rằng co thiên đạo lưu nhìn thấy Mặc Lâm nhỏ bé biểu tình biến hóa. Liền có chút lực lượng. Nói, ngươi là người thông minh. Ta vì cái gì làm như thế? Ta nghĩ ngươi vừa mới hẳn là nghĩ rõ ràng a. Lúc ấy ngươi nói sự tình. Cùng ngươi thực tế việc làm thế nhưng là ngược nhau hoàn toàn. Có thể Mặc Lâm biểu lộ rất bình. Tĩnh, nhìn qua tựa như là không có hỏa khí. Mà ở một giây sau, Mặc Lâm bỗng biến mất ở tại chỗ. Đợi đến lần tiếp theo xuất hiện lúc, Mặc Lâm trực tiếp đứng tới trước mặt thiên đạo lưu không đến nửa mét địa phương. Tốc độ kia nhanh chóng. Liền ngay cả thiên đạo lưu đều không nhìn rõ ràng Mặc Lâm vận động lộ tuyến. Mặc Lâm trên mặt vẫn là vẻ đạm nhiên. Nhưng lời nói ra cũng không phải dạng này. Thiên đạo lưu, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi không nói cho ta, ta cũng có phương pháp tìm ta sư tỷ. Ta tới tìm ngươi, chỉ là bởi vì chính ta tìm ra cùng ngươi tự thân thả sư tỷ ta. Với ta mà nói kết quả mặc dù giống nhau, nhưng là tính chất thế nhưng là hoàn toàn không giống. Đồng thời, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta làm thật xin lỗi võ hồn điện sự tình, ngươi có bản lĩnh liền nhằm vào ta. Không muốn liên lụy những người khác, ai cũng không được, nếu như không có bản sự kia, liền hảo hảo làm ngươi đại cung phụng, đừng làm chút chỉ có thổ phỉ lưu manh mới biết làm sự tình. Nếu như lại xuất hiện những chuyện tương tự, ta nhưng chẳng cần biết ngươi là ai. Toàn bộ quá trình bên trong, Mặc Lâm không có sử dụng một tia hồn lực, có thể thiên đạo lưu lại cảm nhận được trước đây chưa từng gặp cảm giác áp bách. Lại một lời không phát nghe xong Mặc Lâm cảnh cáo cùng uy hiếp. Cho nên, ta cuối cùng hỏi một lần. Sư tỷ của ta, ngươi thả hay là không thả? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,